Hắn bị quyến rũ đến rơi vào bẫy còn chưa nói, hiện tại cứ cho là đã phát hiện ra quỷ kế nhưng hắn vẫn như cũ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đắm mình trụy lạc trong cái bẫy này. Khuôn mặt Tuấn Tú lạnh xuống, dùng tự mặt không biểu tình nhấp vào phần mềm phát sóng trực tiếp duy nhất trên màn hình, rồi sau đó đăng ký, đăng nhập tìm ID. Cùng lúc đó tại một thành phố khác, Mộc Khanh Khanh đang ở tại một khách sạn 5 sao thoạt nhìn rất sang trọng, còn là phòng tổng thống, nhàn nhã sung sướng mở notebook mình mới mua sáng nay ra. Mộc Khanh Khanh mang tai nghe lên, tựa vào giường lớn mềm mại thoải mái, ngàn chọn trăm tuyển góc độ hoàn mỹ lộ bộ ngực ra, sau đó mới chậm gì gì mở phòng phát sóng trực. Anh trai rất nghiêu bức, góc độ này anh đây cho em điểm tuyệt đối. Hòa thượng Am Ni Cô, liếm màn hình, rất lớn rất thô, đây mới là tiểu dâm oa mà anh biết chứ. Hôm nay em có một chuyện lớn đời người muốn chia sẻ với mấy anh tương đương đôi tay Mộc Khanh Khanh chống cằm, bộ ngực vẫn hoàn mỹ lộ ra như cũ. Em chớp chớp mắt với camera, khóe môi tươi cười hết sức linh động vui sướng, ly hôn rồi tương đương. Sau khi Mộc Khanh Khanh chia sẻ xong tin tức vui vẻ này, phòng phát sóng trực tiếp tức thì bị đủ loại bình luận khác nhau nhưng có cùng ý nghĩa spam. Đó là phong tao, hôn nhân không có tính phúc nên bỏ, gà con vàng, ông chồng không thể thỏa mãn thân thể của phái nữ, đúng là vô dụng. Phàm tâm đại động, tiểu dâm oa tịch mịch hư không, phàm ca có thể thỏa mãn em. Ném chồng cũ của em ra thật xa đi, rất lớn rất thô, nhìn tên của anh nè, tuyệt đối đút no em. Dưới hình thức spam lưu manh như thế, có một bình luận khác người trong đó chỉ. Góc chuyện audio.com, là du khách, nằm bò ra như vậy cô không sợ đau eo à. Nhưng bình luận này, ngoại trừ người bên ngoài thì không ai có thể trông thấy được những lời này giữa những bình luận đang bay nhanh lăn lộn kia. Mộc Khanh Khanh cười khanh khách nhìn mưa bình luận sao động trong phòng phát sóng trực tiếp. Ngày hôm qua em bị chồng cũ vô tình vô nghĩa đuổi ra khỏi nhà, buổi sáng vừa ký xong giấy thỏa thuận ly hôn, buổi chiều liền lẻ loi bị dọa chạy đến thành phố bên cạnh. Chưa hết, quan trọng nhất chính là máy tính ngày thường em vẫn luôn dùng để phát sóng trực tiếp cũng không thể mang đi, máy tính kia em dùng rất thuận tay. Mộc Khanh Khanh vốn đang bày ra vẻ mặt u oán lại như đột nhiên nghĩ tới gì đó, vẻ mặt như nai con hoảng sợ, xong rồi, máy tính kia của em có cài đặt tự khởi động và chuông báo nhắc nhở phát sóng trực tiếp nữa. Chồng cũ của em sẽ không đuổi đến đây đấy chứ, hu hu hu, cách chương.